Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và như thường lệ, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Nhật Ký Làm Dâu, được viết bởi tác giả Kim Thi Nhã. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, thật sự là rất thương cho cô gái Mỹ Tú, bởi vì thương em gái của mình, thương cho mẹ và bà ngoại đã mất mà cô quyết định bước chân vào nhà họ Lữ, làm dâu nhà họ Lữ để có thể trả nợ món nợ đời, món nợ ân tình mà ông Hùng đã trao cho cô. Thật sự là cô cũng chả muốn làm con gái của ông, nhưng bởi vì là có dòng máu của ông chảy trong người của mình mà Mỹ Tú đã chấp nhận hy sinh tất cả. Ngày hôm nay không biết được rằng là cuộc sống của Mỹ Tú sau khi làm dâu trong nhà họ Lữ như thế nào, và không biết Đình Huy có yêu thương cô, chăm sóc cô hay là mang đến phiền muộn cho cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong tập 3 thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người, để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Nhật Ký Làm Dâu, tác giả Kim Thi Nhã. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đình Huy lái xe về nhà, đẩy cửa bước vào phòng. Đúng lúc cô vợ nhỏ vừa mới tắm xong, mái tóc ướt sũng, thấm thành một mảng sau lưng. Nhìn thấy anh, Mỹ Tú tròn mắt ngạc nhiên, ngước lên nhìn đồng hồ. Chẳng phải công ty của anh vừa mới thắng một vụ kiện nên tối nay có tiệc ăn mừng hay sao? Cô cho là anh về muộn một chút, nhưng không ngờ lại sớm hơn cô nghĩ. Còn 5 phút nữa mới được 9 giờ tối. Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi, bàn tay của anh đã luồn tới ôm lấy eo của cô. Tuy rằng một tuần qua cô vẫn luôn ngủ trong vòng tay của anh, nhưng mà những hành động thân mật như thế này cô vẫn chưa thể nào thích nghi được. Cô xoay người thoát khỏi cánh tay của anh, khịt khịt mũi. Trái với tưởng tượng của cô, mặc dù trên người anh có mùi rượu nhưng lại không quá nồng. Xem ra anh uống không nhiều. Ở điểm này cô rất hài lòng. Anh chỉ uống có 3 ly thôi. Mỹ Tú hả một tiếng, đôi mắt tròn xoe cùng với hai con người đen láy long lanh như giọt sương sớm. Mỹ Tú chỉ vừa thốt ra một từ em đã bị anh kéo xuống trước bàn trang điểm. Tiếng máy sấy bắt đầu vang lên, từ từ hong khô mái tóc cho cô nàng. Vẫn là gương mặt đó, vóc người đó, nhưng lần này cô lại tuyệt đối an tâm, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế. Sau này đừng gội đầu quá muộn, em lại bị cảm lạnh đấy. Mỹ Tú có vẻ không nghe rõ lời anh nói, nhưng cô vẫn gật đầu theo bản năng. Đình Huy lại cất giọng nói tiếp. Chuyện Bảo Lưu kết quả thế nào rồi? Mỹ Tú vẫn tư thế đó, gật đầu như gà mổ thóc. Thấy vậy ánh mắt Đình Huy hơi tối. Anh giơ máy sấy sang một bên, cúi xuống hôn lên vành tai của cô vợ nhỏ. Mỹ Tú giật bắn mình, hai mắt mở ra nhìn vào trong gương. Bà hồn bầy vía đang lơ lửng trên 9 tầng mây trong phút chốc bị gọi về. Hai bàn tay nhỏ nhắn nâng lên che đi vành tai nhạy cảm, miệng ú ớ không nói nên lời. Đình Huy lúc này không nhịn được cười. Ai bảo em không chú ý nghe anh bảo chứ? Nhưng thế anh vừa nói cái gì? Bầu không khí yên tĩnh một cách đáng sợ. Cô nhìn anh lại chẳng buồn đến cô. Không nói không rằng, anh đưa tay rút phích cắm điện, quấn dây máy sấy lại cẩn thận, đặt xuống trước mặt cô, rồi đi đến tủ quần áo, chọn đại một bộ đồ ngủ, sau đó bước vào phòng tắm. Một loạt động tác nhanh đến mức Mỹ Tú không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bĩu môi nhún vai, khẽ xì một tiếng. Đây chính là hình mẫu của câu nói sáng nắng chiều mưa, trưa áp thấp. Tính khí gì mà thay đổi còn nhanh hơn cả con gái. Cô chỉ là trong lúc lơ đễnh, nhỡ không chú ý một chút thôi mà, làm sao lại giận rồi chứ? Hôm nay là ngày Mỹ Tú đến công ty giải trí Song Phương làm quen với môi trường. Lúc cô xuống bãi đỗ xe, định tìm con xe cả tàng của mình nhưng lại chẳng trông thấy nó đâu. Hỏi ra mới biết Đình Huy đã cho người đem bán nó đi. Ngay đến đây, sự tức giận tràn ngập trong đôi mắt của cô. Anh vẫn chưa hỏi ý kiến của cô, đã tự ý quyết định. Ai cho anh cái quyền đó chứ? Đây là xe của cô, bán nó đi rồi. Cô quốc bộ ra đường à? Mỹ Tú hậm hực quay người trở vào trong, đúng lúc bắt gặp anh từ cửa chính bước ra. Cô giơ tay chặn anh lại, lên giọng chất vấn. Tại sao anh lại bán xe của em? Đình Huy nhìn cô vợ nhỏ đang tức giận, điềm tĩnh trả lời. Ngày hôm qua bởi vì xe mất kiểm soát mà suýt nữa gây tai nạn. Vậy em muốn anh bán xe, hay là để em bán mạng đây? Biểu cảm trên gương mặt Mỹ Tú hệt như đang gặp quỷ, miệng lắp bắp. Sao đến cả chuyện này mà anh cũng biết? Là chị dâu nói với anh à? Đình Huy nâng tay xoa đầu người con gái trước mặt, giọng nói dịu đi vài phần. Nếu như anh không ở nhà, em muốn đi đâu, em bảo tài xế đưa đi, đừng đi một mình nguy hiểm. Vậy khác gì mọc thêm một cái đuôi đâu. Đợi đến khi em lấy được bằng ô tô, lúc đó tính tiếp. Hai ngày trước khi nghe cô nói bản thân không biết lái ô tô, Đình Huy đã gọi điện thoại đến trung tâm, đặc biệt sắp xếp riêng một lịch học dành cho cô. Cô biết anh chỉ muốn tốt cho cô. Huống hồ, cả ba mẹ chồng lẫn anh chồng và chị dâu đều tán thành ý kiến của Đình Huy, khiến cho cô không cách nào từ chối. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cô ngẩng đầu lên nhìn anh và hỏi nhỏ. Anh không phải định đưa em đến công ty đấy chứ? Thấy anh gật đầu, Mỹ Tú đưa tay đỡ trán, thở dài một tiếng. Xin anh đấy, con siêu xe của anh bắt mắt chết đi được. Không phải là em muốn em nổi tiếng ngay từ đầu đến công ty đấy chứ? Xem như để em tập thích ứng, sau này nổi tiếng rồi không phải bỡ ngỡ. Khóe môi Mỹ Tú cứng đờ, sóng mắt đầy bất lực. Kiểu huấn luyện này cô ngàn lần cũng không mong muốn. Tuy nói như vậy, nhưng khi ngồi trên xe, tâm tình của cô lại không quá đặt nặng vấn đề. Dù sao Song Phương cũng là một công ty giải trí có tiếng, mỗi ngày đều có không ít siêu xe ra vào. Đột nhiên xuất hiện một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn cũng là chuyện bình thường. Thông qua chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, Mỹ Tú đã tìm đến căn phòng cuối dãy ở tầng 6. Cô đưa tay gõ cửa. Âm thanh cốc cốc vang lên đều đặn. Nhận được sự cho phép của người bên trong, cô đẩy cửa bước vào. Ngoại trừ người phụ nữ đang tập trung làm việc thì những người còn lại đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt mang theo ý tứ dò xét, đào khắp người cô. Tựa như không tìm ra được điểm gì đặc biệt, bọn họ dần mất đi hứng thú, vội vàng xoay đầu đi, tiếp tục tán gẫu. Mỹ Tú thấy rõ thái độ của bọn họ, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm đến. Vài phút sau đó, âm thanh lạch cạch của bàn phím dừng lại. Người phụ nữ ngước mắt nhìn lên, lãnh đạm lướt qua từng người thực tập sinh. Tầm mắt đột nhiên dừng lại trên người Mỹ Tú, nhưng chỉ một hai giây đã di chuyển sang hướng khác. Cô ta cất giọng dõng dạc. Chào mọi người, tôi là My, là người phụ trách việc thực tập của mọi người. Các cô gái đều đồng thanh chào một tiếng chị My. Đón lấy ánh mắt của My, người trợ lý nhanh tay phân phát lịch làm việc cho mọi người. Nhìn vào chuỗi công việc cần làm trong tuần này, các cô gái mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, hà hốc không nói nên lời. Toàn bộ thời gian đa phần đều tập trung vào việc luyện tập. Với lịch trình dày đặc như thế này, căn bản không có thời gian để cho bọn họ thư giãn và giải trí. Là một người từng trải, đào tạo ra vô số nghệ sĩ tài ba, My đương nhiên nhìn ra được nội tâm của bọn họ. Nhưng khi nhìn đến hai cô gái ở cuối hàng, My có chút ngạc nhiên. Khác với những người còn lại, hai cô gái không những không có biểu hiện chán trường mà còn tỏ ra vô cùng hào hứng. My đối với hai người bọn họ tương đối hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị. Cô đứng dậy, hai tay chống lên bàn, giọng điệu nhắc nhở. Tuy chỉ là thực tập sinh, nhưng mọi người vẫn nên chú ý một chút. Hạn chế đến những nơi như ba vũ trường rất có thể ảnh hưởng đến hình tượng sau này. Hôm nay mọi người cứ làm quen với môi trường ở đây. Bắt đầu từ ngày mai, chính thức bước vào huấn luyện. Sau khi My rời đi, các cô gái thực tập sinh theo chân người trợ lý tham quan một vòng quanh Song Phương, làm quen với môi trường luyện tập sau này. Vừa đi được một đoạn, bên tai Mỹ Tú chợt truyền đến thanh âm trong trẻo của ai đó. Cô nghiêng đầu nhìn sang, chủ nhân giọng nói đó chính là cô gái khi nãy đứng bên cạnh cô. Xin chào, tôi tên là Thoa. Năm nay tôi 22 tuổi. Chào chị, tôi tên là Mỹ Tú, năm nay 20. Sau này có gì thì giúp đỡ lẫn nhau nhé. Mỹ Tú mỉm cười đáp lại. Đối với Thoa xem như là có chút thiện cảm. Vẻ bề ngoài giản dị không quá cầu kỳ và kiều cách. Còn về phần tính cách, phải tiếp xúc lâu thì mới biết được. Không một ai có thể đánh giá chuẩn xác nhân cách một người khi chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên. Rời khỏi công ty, Mỹ Tú định bắt taxi trở về nhà. Một chiếc xe màu trắng bóng loáng đột ngột dừng lại trước mặt cô. Ở hàng ghế sau, khi mà cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt hiền từ của bà Lữ. Bà nhìn cô con dâu nhỏ, vẫy tay. Mỹ Tú à, lên xe đi. Trong xe ngoài mẹ chồng cô và tài xế, vẫn còn một người con gái khác. Đó chính là chị dâu của cô. Sao lại trùng hợp như thế này nhỉ? Đừng nói với cô, hai người đặc biệt đến đón cô đấy chứ. Giống như biết đọc được suy nghĩ của người khác. Diệu lúc này nhoẻn miệng cười. Mẹ bảo nếu em ấy đã có ý định trở thành diễn viên thì cũng nên thay đổi hình tượng một chút. Mãi một lúc sau Mỹ Tú mới biết cái gọi là thay đổi hình tượng mà Diệu nói chính là đồ sát. Từng cửa hàng có tiếng trong thành phố. Từ trang phục đến giày dép, bà Lữ và Diệu một người tung một người hứng. Những mẫu thịnh hành nhất năm nay đều được lấy theo cỡ của cô. Cô càng từ chối, hai người họ lại càng tậu thêm nhiều món. Nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay người tài xế, Mỹ Tú thầm thở dài trong bụng. Cùng lúc đó ở công ty Đình Huy, anh chàng ngồi bên trong phòng làm việc, chuyên tâm đọc tài liệu. Âm thanh cốc cốc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Nhung cầm theo tách cà phê nghi ngút khói, từng bước đi vào bên trong. Cô ta đặt xuống trước mặt anh, cất giọng bình bình. Cuối tuần này là sinh nhật của em. Em có làm một buổi tiệc nhỏ ở nhà. Anh nhớ đến nhé. Trông thấy Nhung đi ra từ phòng của sếp, một số nhân viên dõi theo bóng của cô, tỏ ra tiếc nuối. Này, tôi cứ tưởng sếp với Nhung ấy là thành một cặp với nhau. Trai tài gái sắc như vậy cơ mà. Đừng có nói bậy bạ, sếp nghe được là không hay đâu. Đúng rồi đấy, không biết vợ sếp trông thế nào nhỉ? Chắc là tài sắc vẹn toàn rồi. Thoáng một cái liền đến sinh nhật của Nhung. Hôm nay là cuối tuần, cô không phải đến công ty. Từ sáng sớm đã lái xe đến siêu thị, lựa chọn từng nguyên liệu để chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Vốn dĩ Thái có ngỏ lời đến giúp cô, nhưng cô lại muốn tự mình trang trí tất cả. Ở trong phòng ngủ, Nhung lựa hết bộ váy này đến bộ váy khác. Phải đến khi lục hết một tủ quần áo, cô ta mới hài lòng chọn được một chiếc váy màu xanh da trời. Từng phụ kiện đi kèm cũng được cô ta tỉ mỉ phối hợp. Đến lúc trang điểm, sửa soạn xong, vẫn còn dư một giờ đồng hồ nữa. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Nhung phấn khởi chạy ra xem. Trông thấy Thái một tay xách bánh kem, một tay mang theo một phần quà lớn. Cô ngó nghiêng xung quanh, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Đình Huy đâu. Cô nhướng mày, nghiêng đầu hỏi. Anh Thái, thế anh Huy không đi cùng với anh à? Thái rũ mi mắt, lách qua người của Nhung, chậm rãi bước vào trong nhà. Anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn bán đứng anh. Nhung giơ tay chặn anh lại, đôi mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Linh tính của người phụ nữ mách bảo cô, hôm nay Đình Huy không đến. Đắn đo một lúc, cô sẵn giọng. Anh Huy có bảo khi nào đến không? Cậu ấy bận. Thái còn chưa nói xong, giọng của Nhung lại một lần nữa cất lên. Anh Thái, anh nhìn thẳng vào mắt của em đây này. Đình Huy có đến hay không? Trong phút chốc, Thái rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh xưa này không biết nói dối, lại càng không thể nào lừa gạt người con gái này. Nhưng giờ phút này, anh lại không dám nói sự thật cho cô biết. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của cô. Ngập ngừng một lúc lâu, Thái cúi đầu, che đi ánh mắt ảm đạm, trầm giọng đáp. Hôm nay là sinh nhật của vợ cậu ấy. Cậu ấy nhờ anh mang quà đến cho em. Bàn tay đang đặt trên vai của Thái bỗng xuôi xuống, sự hụt hẫng tràn ngập trong đôi mắt của Nhung. Cô thẫn thờ ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ nhìn những thứ bản thân mình đã cố gắng chuẩn bị. Khóe môi cong lên, nở một nụ cười chế giễu, là cô đang chế giễu chính bản thân mình. Cô biết đoạn tình cảm này nên dừng lại, nhưng mà trái tim của cô lại không nghe theo sự điều khiển. Nhung vô thức đưa tay đặt lên ngực trái. Đau, cõi lòng của cô đau quá. Ông trời quả thật biết cách chiêu người. Người con gái đó không chỉ có được anh mà còn có cả ngày hôm nay. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét ngày sinh nhật của mình như lúc này. Một năm có đến 365 ngày, vì sao cứ nhất định phải là ngày này, tháng này chứ? Cô ôm lấy hai đầu gối và gục xuống, hai hàng lệ chảy dài trên đôi gò má. Thái cuộn chặt bàn tay, cố gắng khống chế tâm tình của bản thân. Anh ngồi xuống bên cạnh Nhung, cầm lấy chai rượu trước mặt, rót vào hai chiếc ly rỗng. Tối nay, anh và em cùng say. Bao nhiêu lời an ủi đều trở nên vô ích. Tuy anh không muốn nhìn thấy cô giày vò bản thân, nhưng bây giờ chỉ có say mới khiến cô quên đi thực tại tàn khốc. Anh tự hỏi trái tim mình, yêu đơn phương một người, khổ sở đến như vậy sao? Tại biệt thự nhà họ Lữ, Mỹ Tú vừa từ trung tâm trở về, vừa bước vào sân vườn, trông thấy một thùng hàng gần bằng một chiếc xe ô tô. Tò mò cô từng bước đi đến, gõ gõ vào thành thùng, nhưng vẫn không nghe được điều gì. Đột nhiên phụt một tiếng, cả căn biệt thự chìm trong màn đêm đen tối. Cô nhíu mày, nhìn ráo rác xung quanh, miệng lẩm bẩm. Cúp điện rồi sao? Không phải trong biệt thự có máy phát điện à? Mỹ Tú vừa gọi thím Mùi vừa tiến vào trong nhà, nhưng còn chưa đi được bao xa, từ sau lưng truyền đến những tiếng hát quen thuộc. Happy birthday. Happy birthday to you. Mỹ Tú xoay người nhìn lại, trông thấy một màn trước mắt khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Đình Huy trên tay cầm một chiếc bánh kem tạo hình công chúa, dần đi đến trước mặt của cô. Phía sau gia đình chồng cô vẫn ngân nga hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Tiếng hát vừa dứt, rượu tươi cười đội chiếc vương miện lên đầu của Mỹ Tú. Đình Huy đưa mắt nhìn cô vợ nhỏ, rất dịu dàng, rất nồng ấm. Em thổi nến đi. Theo phản xạ tự nhiên, Mỹ Tú nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực. Sau khi ước nguyện xong, cô nàng thổi tắt những ngọn nến xung quanh bánh kem. Một tràng pháo tay vừa dứt, cả khu vườn bỗng chốc sáng rực bởi những ánh đèn LED được trang trí xung quanh. Từng người một thay phiên nhau lên tặng quà sinh nhật cho cô, cùng những lời chúc rất đỗi chân thành. Gần 20 năm, chưa bao giờ cô nhận được nhiều quà đến như vậy. Chỉ mới hơn nửa tháng chung sống, nhưng cô đã sớm xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Từ sau khi bà ngoại mất, đây chính là lần đầu tiên cô cảm thấy thật sự hạnh phúc. Thấy cô như sắp khóc, Huyền Sương vừa cười vừa trêu. Mình không biết là cậu còn có tật mít ướt đấy. Mỹ Tú hờn dỗi liếc nhìn cô bạn thân. Cả ngày hôm nay cô chỉ chờ được mỗi tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Huyền Sương. Cô còn cho rằng bạn thân bận việc nên không thể cùng cô đi ăn giống trước kia. Hòa ra là bạn của cô chạy đến đây cùng nhà họ Lữ tổ chức sinh nhật cho cô. Có điều từ khi nào Huyền Sương lại trở nên thân thiết với gia đình chồng cô? Đảm bảo có âm mưu từ trước. Nhưng khi nghĩ đến Huyền Sương đã cất công chạy tới đây, lại còn đặc biệt ghé qua cửa hàng bánh ngọt, đặt trước món bánh mà cô thích nhất, mọi giận hờn đều tan biến như một làn khói. Cô dương mắt nhìn người bạn thân thiết của mình và hừ nhẹ một tiếng. Mình có mít ướt đâu chứ. Nghe thấy như vậy, Đình Huy không nén được cười, nâng tay xoa đầu cô vợ nhỏ, ghé sát tai cô thì thầm. Cô tròn xoe hai mắt nhìn anh, rồi lại nhìn về phía sợi dây mắc trên thùng hàng. Hàng mi dài rung rinh như cánh bướm, ánh mắt lại rất hiếu kỳ. Cô cất từng bước đi tới, nắm lấy sợi dây và kéo thật mạnh. Nắp thùng mở ra, vô số quả bóng bay lên, đủ màu đủ sắc, khiến bầu trời đêm như được thuê hoa rực rỡ. Bên trong là một chiếc xe cùng thương hiệu, cùng mẫu mã với chiếc xe của Đình Huy, chỉ khác ở màu sắc. Cô ngớ người nhìn chiếc xe với lớp áo màu hồng đầy nữ tính. So với chiếc xe màu xám, phiên bản giới hạn của anh, chiếc xe này thậm chí còn chói mắt hơn. Chẳng nhẽ trong mắt đàn ông, con gái chỉ thích màu hồng thôi sao? Đột nhiên nghĩ tới chuyện mình vẫn chưa biết lái xe, Mỹ Tú cau mày, lùi lại vài bước, đứng sát bên cạnh Đình Huy và hỏi nhỏ. Em còn chưa có bằng lái xe mà, anh mua cái này về để cho em ngắm à? Đây là món quà mà cả nhà tặng cho em. Mỹ Tú chớp hàng mi dài cong vút, nghiêng đầu tỏ ý chờ mong. Đình Huy không vội nói tiếp, Anh xoay người cầm lấy túi giấy tờ và đưa cho Mỹ Tú, đưa mắt ra hiệu cho cô mở ra xem. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn đưa tay nhận lấy. Một giây sau, hai con ngươi đen nhánh, gần như bất động. Đây chẳng phải là giấy tờ nhà của bà ngoại ư? Nhưng tại sao lại thuộc quyền sở hữu của cô? Chẳng lẽ Đình Huy đã mua lại căn nhà từ tay đám người kia rồi chuyển sang tên cô? Mỹ Tú ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt. Một giây sau đó, cô nhòi người ôm chầm lấy anh, cuộc đầu nhỏ trên vai của anh. Cảm ơn anh. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà em nhận được. Đình Huy một tay dỗ dành cô vợ nhỏ, một tay ra hiệu cho thím Mùi đưa khăn giấy tới. Anh chậm chậm lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên bờ mi của Mỹ Tú. Ánh mắt chứa đầy yêu thương và sự cưng chiều vô bờ bến. Sau đó anh lại nâng tay vén mái tóc của cô, thể hiện rõ sự nâng niu đến cực hạn. Anh không lên tiếng giải thích những hành động này của anh, nhưng mà tất cả đã nói lên sự chân thành, sự sâu sắc mà tình cảm của anh đã dành cho cô. Huyền Sương đứng ở một bên, trông thấy hai người họ âu yếm như vậy, trong lòng thầm mừng cho cô bạn thân. Ai bảo Bạch Mã Hoàng Tử và công chúa Lọ Lem chỉ có trong chuyện cổ tích chứ? Ai dám khẳng định trên đời này không có thứ gọi là định mệnh? Những điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta chưa gặp đúng người mà thôi. Ban đầu cô rất lo lắng khi Mỹ Tú bị ép gà vào nhà họ Lữ. Nhưng khi nhìn thấy Đình Huy yêu chiều Mỹ Tú, cô dần dần thay đổi cách nhìn về anh. Chỉ mong sao người chị em thân thiết nhất của cô đời đời được hạnh phúc. Thím Mùi chuẩn bị sẵn một bàn tiệc nhỏ bên cạnh hồ cá koi. Toàn bộ đều là món Mỹ Tú thích nhất. Bầu không khí không quá náo nhiệt nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Tiếng cười đùa rôm rả vang vọng cả một góc vườn. Làn gió đêm se se lạnh khiến tâm tình mọi người ai ai cũng cực kỳ thoải mái. Tối nay Huyền Sương uống không nhiều nhưng sợ cô đi đường nguy hiểm. Bà Lữ ngỏ ý bảo cô ở lại một đêm. Chỉ là Huyền Sương hay ngại, cô không muốn làm phiền mọi người. Sau cùng bà Lữ vẫn không yên tâm, đặc biệt để tài xế đưa cô về. Mỹ Tú có phần hơi quá chén, đã ngà ngà say. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt cô bạn thân, Mỹ Tú lảo đảo bước vào trong. Đình Huy đi theo phía sau cô nàng, nhìn thấy chân nọ víu vào chân kia, sợ cô ngã. Anh nhanh chân bước tới, không nói lời nào, đã bế cô lên. Suốt chặng đường đi, Mỹ Tú rất an phận, không hề nhúc nhích hay động đậy. Nhưng cánh cửa phòng ngủ vừa mới đóng lại, cô bắt đầu giờ thói lưu manh. Một tay cô vòng tay qua cổ anh, một tay sờ soạn quanh yết hầu của người đàn ông này. Giọng nói của một người con gái khi say, không ngờ lại có ma lực đến như vậy. Dường như sắp không chịu được sự khiêu khích của cô nàng, anh đặt cô xuống giường, nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Anh còn chưa nói lời nào đã bị cô nắm lấy cổ áo và hôn chụt một cái lên môi anh. Cảm nhận được sự mềm mại từ môi của cô, Đình Huy chấn động đứng hình mất mấy giây. Anh siết chặt ga giường, cố gắng đè nén ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng. Nếu không phải cô đang trong tình trạng say rượu, xem anh có giáo huấn cô một trận ra trò hay không. Anh nhắm nghiền hai mắt, gương mặt dần hồi phục lại trạng thái ban đầu. Tiếng gõ cửa vang lên, là thím Mùi mang canh giải rượu đến. Trông thấy quần áo cậu chủ có phần xộc xệch, hoàn toàn khác xa dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu thím, sắc mặt bảy phần phấn khích, ba phần ngại ngùng. Đưa canh xong, thím lập tức quay người rời đi, trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng son trẻ. Mỹ Tú đưa tay nhận lấy, ngoan ngoãn uống hết bát canh giải rượu. Đình Huy thấy vậy, lửa giận trong đáy mắt bỗng chốc tan biến. Anh cúi xuống hôn lên trán của cô. Anh đi tắm, em ngủ đi nhá. Không biết Mỹ Tú đang nghĩ ngợi điều gì, đầu nhỏ gật đầu, không quấy cũng không dày, yên tĩnh nằm xuống giường. 20 phút sau, Đình Huy nghĩ rằng cô vợ nhỏ đã ngủ say. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, thân ảnh mảnh khảnh lao đến như một cơn gió, nhảy cẫng lên người của anh. Cũng may anh kịp phản ứng lại, nếu không hai người đã lăn và ngã trên sàn nhà. Hai tay cô vòng qua cổ anh, hai chân quấn lấy hông anh, trông cô chẳng khác nào một con bạch tuộc. Đầu nhỏ nghiêng tới nghiêng lui trước mặt anh, đôi gò má hồng hào càng khiến cho cô thêm phần quyến rũ. Anh nhìn cô một hồi rất lâu, nén một tiếng thở dài, ôm cô trở về giường ngủ. Nhưng cô lại một mực quấn lấy anh không buông. Anh bất lực, một tay day day chán. Mặt cô lại cúi xuống, hôn anh, nghiêng đầu né tránh. Khuôn mặt u ám hệt như bầu trời trước cơn bão. Đáng lẽ ra anh không nên để cô uống nhiều như vậy. Em bây giờ không được tỉnh táo. Em bây giờ rất rất tỉnh táo. Thế anh là ai nào? Anh là Lữ Đình Huy, là chồng của em. Nói xong cô cúi xuống hôn lên môi anh. Lần này không chỉ là lưu lại rất lâu mà còn nghịch ngợm chơi đùa trong khoang miệng của đối phương. Chính điều này đã đốt hỏa trong lòng Đình Huy. Sự kìm nén của anh đến thời điểm hiện tại đã không còn ý nghĩa. Anh lật người ép cô xuống giường, trong mắt đen láy lóe lên những đốm lửa hồng, cánh môi dần hiện ra nụ cười đầy ma mị, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt yêu kiều của vợ, âm trầm cất giọng nói. Em có hối hận, cũng không kịp nữa đâu. Sáng hôm sau, cả căn phòng tràn ngập trong ánh nắng của buổi sớm, từng tia nắng ấm áp xuyên qua cửa kính trong suốt, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của Mỹ Tú. Cô cựa mình tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đình Huy lướt mắt nhìn cô mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình, vừa xoa mái tóc của cô, anh vừa cất giọng hỏi. Hôm nay em không cần đến công ty sao? 8 giờ. Anh lướt mắt nhìn cô, đột nhiên nghĩ đến chuyện tối qua. Anh cúi xuống gặm lấy đôi môi anh đào của vợ, tham lam mút lấy. Đợi đến khi Mỹ Tú bị gọi dậy, anh mới chịu buông tha cho cô. Mỹ Tú lúc này trừng mắt nhìn người đàn ông đang ôm lấy cô, cả ngày trời cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Bỗng cảm thấy hạ thân mình đau nhói, cả người nhức mỏi. Mỹ Tú rúc nhanh vào trong chăn và kiểm tra tình hình hiện tại. Cơ thể cô và anh đều không có lấy một mảnh vải che thân, vô tình trông thấy một đốm hồng trên ga giường. Mỹ Tú cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Sau khi những ký ức kia ùa về trong tâm trí của cô nhắm mắt, úp mặt xuống giường, căn bản là không muốn chui ra ngoài nữa. Đúng là xấu hổ đến chết. Chỉ vài giây sau đó, cô đã bị Đình Huy túm lấy, thò đầu ra khỏi chăn, khuôn mặt cô đỏ ửng như một quả gấc. Hai vành tay nóng ran, trái tim lại đập nhanh đến mức lồng ngực sắp nổ tung. Cô ấp úng, lắp bắp mãi mà không biết nên nói gì. Vốn định trêu chọc cô, nhưng cô quá đáng yêu, anh lại không nữa. Anh đã nói với chị Diệu giúp em, sáng nay em không cần đến công ty, nghỉ ngơi một chút, cô gái của anh à. Dứt lời anh hôn nhẹ lên trán của cô, sau đó bước vào phòng tắm. Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, Mỹ Tú liền lấy quần áo mặc vào người, lần đầu tiên của cô vậy mà lại trong tình trạng say rượu. Không hiểu tối qua, cô lại có thể mạnh miệng nói với anh bản thân mình cực kỳ tỉnh táo. Ai cho cô tự tin đó chứ? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô lại thấy chuyện này chả có gì phải xấu hổ. Cô và anh là vợ chồng hợp pháp, mà đã là vợ chồng thì đương nhiên phải xảy ra một số chuyện. Khi nào anh không có phản ứng thì cô mới phải cuống cuồng lên chứ. Trong lúc Mỹ Tú còn đang chìm trong suy nghĩ, một tiếng cạch liền kéo cô trở về với thực tại. Cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra, sóng lưng cô thẳng tắp, cả người như bị điện giật, đơ ra một lúc lâu. Đôi mắt cô lướt qua bộ quần áo bình thường trên người của anh. Anh không đi làm à? Hôm nay không có việc, anh ở nhà với em. Em có phải là con nít đâu chứ? Vợ ơi, thế em không định dậy đi đánh răng rửa mặt à? Tối qua em say rượu, vẫn chưa tắm đâu đấy. Vừa nghe đến hai từ tối qua, Mỹ Tú chợt phóng xuống giường như một cỗ máy, đi tới tủ quần áo, chọn đại một bộ ở nhà, rồi tiến thẳng vào trong phòng tắm. Mẫn cảm, cô chính là mẫn cảm với hai từ này. Buổi trưa tài xế đưa Mỹ Tú đến công ty, cô vừa bước vào phòng luyện tập, một vài người đã không vừa ý, liếc xéo cô nàng, bắt đầu nói bóng nói gió. Chà chà, chưa gì đã nghĩ mình là ngôi sao rồi à? Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, mà mới thấy lú mặt đến, trong khi mọi người đều đến đây và tập luyện từ sáng sớm. Người ta giỏi, được khen, nên sinh ra vênh váo ấy mà. Mỹ Tú đương nhiên biết người bọn họ đang nhắm tới là mình, nhưng cô lại chẳng muốn có ý phản bác. Mục đích cô đến song phương là để trở thành diễn viên, chứ không phải là cùng với đám người thiếu não bọn họ so đo từng câu một. Cô giả vờ như không nghe thấy, dừng dưng đi đến tủ đồ cá nhân. Một cánh tay giơ ra chặn cô lại, giọng nói ban nãy lại một lần nữa cất lên. Tôi nói cô đấy, cô bị điếc à? Không chỉ riêng trong giới giải trí, mà ở môi trường nào cũng vậy. Chỉ cần thấy một người tài giỏi hơn mình, nổi trội hơn mình, trong lòng liền sinh ra ganh ghét và đố kỵ. Chỉ là trong giới giải trí, hiện trạng này được phản ánh một cách rõ rệt hơn. Thấy Mỹ Tú rơi vào hoàn cảnh khó xử, Thoa vội vàng chạy đến giải vây, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, đã bị cánh tay của cô nàng ngăn cản. Mỹ Tú nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt, hời hợt cất giọng đáp, ngữ điệu không nhanh không chậm. Cô có thời gian ở đây tính toán giờ giấc thay tôi, chi bằng chuyên tâm vào việc diễn xuất đi. Đừng có để mọi người phải cùng cô ăn mắng. Mắt thấy My đã trở lại phòng tập, cô ta đành nuốt cơn tức giận vào trong, quay về vị trí ngồi. Vào giờ nghỉ giải lao, mọi người kéo nhau ra ngoài hít thở không khí. Lúc quay trở lại, người con gái trưa nay gây chuyện với Mỹ Tú đột nhiên hét toáng lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Cô ta vừa cầm túi sách vừa chạy về phía My và khóc lóc. Đồng hồ, chiếc đồng hồ của tôi không thấy đâu nữa. Câu nói vừa dứt, mọi người đều ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từng ánh mắt giao nhau rồi đồng loạt nhìn về hướng của Mỹ Tú. Trước ánh mắt ngờ vực xăm soi của đám người bọn họ, cô vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trong veo dán vào tập tài liệu trên tay. Không đợi My lên tiếng hỏi, cô gái bị mất chiếc đồng hồ vội vàng chạy tới trước mặt Mỹ Tú, lên giọng chất vấn. Chiếc đồng hồ này là kỷ vật của ba tôi. Nếu là cô lấy, cô trả đây. Và tôi có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Mỹ Tú gấp cuốn tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn lên. Hai tay của cô khoanh trước ngực, cô nhếch môi, cười chào phúng. Không có bằng chứng là vu khống đấy. Tội này có thể kiện. Cô gái kia cười lớn, sự căm phẫn vây lấy đôi mắt to tròn, cao giọng nói. Trong phòng khi đó chỉ có một mình cô, không cô thì là ma. À, tôi biết rồi, là do trưa nay tôi nhắc nhở cô vài câu, cô không vui chứ gì. Vậy tức là không có bằng chứng cô đúng không? Một người khác lúc này lên tiếng bênh vực cô gái kia và nói thêm vào. Có phải là cô ăn cắp hay không? Lục soát là biết ngay thôi. Mỹ Tú thu lại nụ cười trên môi, nghiêm mặt nhìn người vừa nói và lạnh giọng đáp ngay. Ăn cắp á? Cô tận mắt thấy tôi ăn cắp à? Nếu như không có bằng chứng rõ ràng, tôi cũng có thể nghi ngờ là cô ăn cắp đấy. Vậy tôi cũng có quyền được lục soát cô có đúng không? Mỹ từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, ngồi ở một bên quan sát bọn họ. Chính sự bình tĩnh của Mỹ Tú đã khiến cô đánh giá cao cô nàng. Suốt một tuần qua, người cô cảm thấy hài lòng nhất là Mỹ Tú và Thoa. Về chuyên môn là vậy, còn tính cách con người cùng với hành vi ứng xử, Mỹ Tú vẫn nhỉnh hơn một chút. Chính bởi vậy, khi bọn họ chĩa mũi dùi lên người của Mỹ Tú, cô lại không vội nhúng tay vào. Cô muốn xem thử trong tình huống oái ăm này, Mỹ Tú sẽ xử lý ra sao. Bởi lẽ một khi bước chân vào giới giải trí, sẽ thường xuyên xảy ra những chuyện như thế này, thậm chí còn khó đối phó hơn. Nếu Mỹ Tú không thể giải quyết một cách gọn gàng, sau này khó có thể lăn lộn trong giới giải trí. Để công bằng, mọi người đều để đồ cá nhân lên bàn, và tôi sẽ là người lục soát. My vừa mới dứt lời, đám người bọn họ không ai dám nói thêm vào. Gom hết đồ đạc cá nhân đặt lên bàn, túi sách của mọi người đều được My kiểm tra qua một lượt, nhưng không phát hiện chiếc đồng hồ cô gái kia miêu tả. Đến phiên Mỹ Tú, gương mặt bọn họ lộ rõ sự mong chờ, trong lòng thầm mắng cô là kẻ ăn cắp. Nhưng trên thực tế, trong túi sách của cô, ngoài những vật dụng cá nhân, chẳng có chiếc đồng hồ nào cả. Nhìn thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt My, cô gái kia lo lắng. Sáng nay, tôi còn đeo trên tay cơ mà. Khi nãy tập luyện, tôi mới tháo ra. My phất tay, ngắt ngang lời của cô ta. Đợi cô có bằng chứng xác thực, rồi cô lại đến đây tìm tôi. Mọi người tiếp tục luyện tập đi. Đừng ở đây làm chuyện lãng phí thời gian. Buổi chiều mọi người đều ra về. Trong phòng chỉ còn lại Mỹ Tú và cô gái kia. Trước lúc cô ta rời đi, Mỹ Tú bỗng giơ tay ngăn lại. Cánh môi hơi dương lên và cười thâm thúy. Cô vẫn chưa tìm được đồng hồ mà. Sao lại vội đi như thế? Cô giấu nó đi đâu rồi? Mỹ Tú nhún vai, lấy từ trong túi xách ra một chiếc đồng hồ mạ vàng, y hệt lời miêu tả của cô ta. Trông vẻ mặt cô ta biến hóa thất thường, Mỹ Tú lắc lư chiếc đồng hồ trong tay. Ngạc nhiên lắm, có phải không? Cô là đồ ăn cắp, mà còn dám huênh hoang trước mặt tôi. Phải không? Nếu cô có thể diễn xuất tốt như lúc nãy, bày trò hãm hại người khác, thì cũng đâu thê thảm đến mức ngày nào cô cũng bị mắng chứ. Cô đừng có vu khống tôi. Tôi không muốn so đo với cô, bởi vì tôi rất ghét phiền phức. Nhưng nếu cô muốn chiến thì tôi đây không ngại chiều theo. Vậy nhá, bye bye. Nói xong, Mỹ Tú đặt chiếc đồng hồ xuống bàn, một tiếng cốp dứt khoát thay cho lời cảnh cáo. Cô phủi tay xoay người rời khỏi phòng tập. Từ lúc cô ta đến chất vấn cô vụ chiếc đồng hồ, cô đã đoán ra được thủ đoạn bị ổi của cô ta. Cũng may chiếc túi hôm nay của cô được thiết kế hai lớp chống trộm, cô có thể dễ dàng giấu đi một mặt bên trong. Tuy không chắc chắn sẽ qua được ánh mắt tinh tường của Mi, nhưng một người từng trải như Mi hẳn cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Mỹ Tú vừa bước vào thang máy, từ trong góc khuất bước ra một thân hình mảnh mai. Ánh mắt phức tạp nhìn vào bên trong phòng tập, khóe môi dần hiện lên một nụ cười khinh khỉnh. Đã không hại được Mỹ Tú, lại còn bị cô ta cảnh cáo ngược lại. Đúng là ngu xuẩn. Tại công ty, Nhung cầm tạp tài liệu đi vào phòng làm việc của Đình Huy. Đúng lúc chồng thấy anh cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe định bước ra ngoài, cô mới lên tiếng hỏi. Anh định đi đâu à? Ừ, anh đi đón vợ. Có việc gì sao? À, em có tài liệu này, định đưa cho anh xem. Đình Huy đi tới cầm lấy tập tài liệu từ tay Nhung, lật qua và xem một lượt, chú ý đến những điều quan trọng. Anh suy tư một lúc rồi chỉ ra một vài điểm bất thường, giải thích chi tiết xong. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Xong rồi đấy. Em còn chuyện gì để hỏi không? Nhung ngập ngừng một lúc, cố ý nhắc khéo Đình Huy. Anh Huy này, đã lâu rồi ba người chúng ta không cùng nhau ăn cơm. Tối qua sinh nhật em, anh cũng không đến. Em với Thái có bàn nhau, hay là tối ngày mai chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Sẵn tiện gọi cả vợ anh theo, để cho bọn em làm quen. À, để anh hỏi ý cô ấy. Sau khi Đình Huy rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mảng u ám bao lấy Nhung. Càng lúc cô càng tò mò về người con gái đó. Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể cảm hóa được trái tim bằng sắt thép của anh. Chiếc xe màu xám bạc dừng lại trước cổng công ty Song Phương. Vừa nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc, Mỹ Tú liền biết là anh đến. Cô bước tới mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ, tựa như phát hiện ra tâm tình của vợ không tốt. Vừa lái xe anh vừa ân cần hỏi han. Em sao thế? Hôm nay không vui à? Mỹ Tú cũng chẳng thèm giấu giếm, lập tức đem chuyện chiếc đồng hồ kể lại một lượt. Từ đầu đến cuối Đình Huy chỉ im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng ngắt ngang cô nàng, cứ để mặc cô giải tỏa hết tâm tư trong lòng. Dù sao ở trước mặt anh, cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, trẻ con cũng được, ngây ngô cũng được, nhưng chỉ cần là chính mình. Nghe đến đoạn cô vợ nhỏ tung lời dàn mặt người khác, anh nhịn không được, bật cười thành tiếng. Không ngờ tuyệt chiêu đấu võ mồm của vợ anh lại lợi hại đến như vậy. Nhìn thấy anh cười, Mỹ Tú lúc này chu môi bất mãn. Anh cười cái gì chứ? Anh đang tán thưởng vợ mình. Đồ dẻo miệng. Xe chạy được thêm một đoạn nữa, Đình Huy đột nhiên đề cập đến lời mời của Nhung. Xong anh lo lắng cô sẽ nghĩ nhiều, lại giải thích rõ mối quan hệ giữa anh, Nhung và Thái. Ba người họ quen nhau từ thời đi học, trong một lần ghép nhóm nghiên cứu. Sau đó vì cùng chung chí hướng, cùng chung mục tiêu, ba người kết thành bạn bè. Đến khi tốt nghiệp, cả ba lại cùng làm chung một công ty. Trong giới luật sư, ba người họ được ví như ba đỉnh cân bằng của một tam giác, khó có thể lung lay. Tính đến thời điểm hiện tại, chắc hẳn cũng được hơn 7 năm. Mỹ Tú nghe xong không chút do dự liền đồng ý ngay. Dù sao cũng là bạn bè của anh, anh muốn giới thiệu cô với mọi người, cô chả có lý do gì mà từ chối anh cả. Bỗng nhớ đến lịch học của trung tâm lái xe, cô vui mừng reo lên. Vậy là tối mai Em không cần đi học à? Anh sẽ sắp xếp lịch bù cho em nhé. Nụ cười trên môi của Mỹ Tú bây giờ tắt ngúm, nheo mắt nhìn anh. Câu nói của anh khác nào là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô. Cô xì một tiếng rồi ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, chẳng buồn buôn chuyện với anh nữa. Sáng ngày hôm sau, khi Mỹ Tú bước vào công ty, ai nấy đều đưa mắt nhìn cô. Phát hiện bầu không khí có chút khác thường, cô cũng chỉ lướt qua bọn họ rồi đi thẳng đến phòng tập. Những người trước đây vốn tỏ ra chán ghét cô, hôm nay đột nhiên lại thay đổi 180 độ, nhiệt tình một cách quái gở. Mãi đến khi hỏi Thoa, cô mới biết được, hóa ra vì chuyện chiếc đồng hồ, sáng nay lộ ra bằng chứng, cô gái kia giắc tâm hãm hại đồng nghiệp, liền bị lãnh đạo trực tiếp phế bỏ, tư cách thực tập sinh. Vĩnh viễn không cùng cô ta bất cứ một hợp đồng hợp tác nào nữa. Trừng trị nghiêm khắc như vậy, thảo nào trong mấy chốc đã lan khắp cả công ty. Nhân lúc nghỉ giải lao, Mỹ Tú lấy điện thoại, soạn một dòng tin nhắn và gửi đến cho Đình Huy. Chuyện chiếc đồng hồ không phải là anh đứng sau chỉ điểm đấy chứ? Không phải anh. Có một đoạn video ghi lại quá trình cô ta hãm hại em, phát tán trên mạng, gây ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty nên bị lãnh đạo nghiêm trị. Không phải do em đâu, em đừng lo nhé. Sau khi trả lời lại, Mỹ Tú cất điện thoại vào trong túi sách, trầm tư và suy nghĩ. Nếu không phải là Đình Huy, vậy người đứng sau là ai chứ? Chỉ đơn giản là không ưa hành động bỉ ổi của cô gái kia, hay có một mục đích khác. Nhưng cho dù là như thế nào, thì người này cũng đang ở rất gần cô. Buổi tối, Mỹ Tú cùng Đình Huy đến điểm hẹn. Cả hai nắm tay nhau tình tứ bước vào nhà hàng. Nhân viên phục vụ vừa trông thấy hai người bọn họ, vội vã đi đến chào hỏi. Sau khi hướng dẫn cho phòng khách, ánh mắt nữ nhân viên không tự chủ được mà lướt nhìn thêm vài lần nữa. Một nam một nữ sánh bước bên cạnh nhau, cứ như một bức tranh tuyệt mỹ, thật là ngưỡng mộ. Cánh cửa phòng ăn được mở ra. Khoảnh khắc hai vợ chồng Đình Huy bước vào, tầm mắt của Nhung liền rơi trên người của Mỹ Tú. Cô từng nghe anh Thái nói qua nhưng thật không ngờ cô gái này còn xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng. Mỹ Tú chỉ mặc một chiếc váy màu đen đơn giản, trên người cũng không đeo thêm bất cứ trang sức nào, nhưng vẫn khiến cô trở nên nổi bật bởi làn da trắng như tuyết, gương mặt sắc sảo cùng với ngũ quan thanh tú, ánh mắt ngây ngô nhưng lại quyến rũ một cách kỳ lạ. Nét đẹp rất tự nhiên, không giống như đã qua chỉnh sửa. Bắt gặp Mỹ Tú nhìn sang, Nhung vội vàng thu lại sự dò xét trong ánh mắt. Cô đứng dậy chìa tay về phía của Mỹ Tú, lịch sự cất giọng giới thiệu bản thân, xong lại hỏi đến công việc hiện tại của Mỹ Tú. Khi nghe Mỹ Tú bảo cô đang làm thực tập sinh ở công ty giải trí Song Phương, mí mắt của Nhung hơi nheo lại, cô tỏ ra kinh ngạc. Cô muốn trở thành diễn viên sao? Mỹ Tú vui vẻ gật đầu đáp lại, với nghề nghiệp của mình cô chả có gì phải giấu giếm. Thấy vậy Nhung chỉ à một tiếng rồi thôi. Tuy ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã sớm cuộn sóng. Từ trước đến nay, Đình Huy luôn không thích những nơi ồn ào và thị phi, giống như giới giải trí. Ngàn vạn lần, cô không thể nào ngờ đến vợ anh là một diễn viên. Sau một lúc trò chuyện, nhân viên phục vụ mang thực đơn đến. Đầy đưa một lúc, cuối cùng người gọi món lại chính là Đình Huy. Thấy anh gọi toàn những món bản thân xưa nay chưa từng đụng đến, Nhung lại nhíu mày. Lúc trước, anh Huy đâu thích ăn mấy món này nhỉ? Đình Huy không mấy chú ý đến biểu cảm trên gương mặt của Nhung, ôn nhu nhìn cô vợ nhỏ ngồi ngay bên cạnh mình, giọng nói dịu dàng. Vì vợ anh thích ăn, nên anh cũng quen rồi. Hai người có ăn thêm gì không? Thần sắc của Nhung hơi sững lại. Cô lắc đầu, trao trả thực đơn cho phục vụ. Chỉ bốn từ vợ anh thích ăn liền dập ngay suy nghĩ trong đầu của Nhung. Lời nói định nói ra nhưng cứ nghẹn lại trong cổ họng. Từ khi hay tin anh lấy vợ đến nay, mỗi khi nhắc đến cô ấy, anh lúc nào cũng cưng chiều gọi một tiếng vợ anh, chưa một lần gọi thẳng tên cô ấy với người khác. Chỉ cần nhìn thấy sự yêu thương mà anh dành cho vợ mình, cõi lòng của Nhung giống như bị ai đó giằng xé. Mỹ Tú vốn định nói gì đó, nhưng sau khi mà trông thấy phản ứng của Nhung, cô im lặng, âm thầm quan sát vị nữ luật sư thành đạt trước mặt. Từ lúc bước vào cửa, cô vô tình bắt gặp ánh mắt dò xét của Nhung. Nhưng khi đó cô lại không quá để ý. Chỉ là thái độ vừa rồi của chị ta khiến cho cô không khỏi nghi ngờ. Giác quan thứ sáu mách bảo với cô rằng tâm tư người con gái này không bình thường, nhất là khi đối diện với Đình Huy. Giữa buổi, Mỹ Tú xin phép đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc đang rửa tay, nghe thấy âm thanh lộc cộc của giày cao gót, cô ngẩng đầu lên nhìn. Trên gương phản chiếu hình bóng của một người con gái mỗi lúc càng gần hơn. Mỹ Tú cười nhẹ rồi nâng tay chỉnh lại mái tóc. Chẳng vì sự tồn tại của Nhung mà tỏ ra ngượng ngùng. Người ta không vội, cô hà cớ gì phải khẩn trương chứ. Một lúc trôi qua, Nhung mới cất giọng nói trước. Cô quen biết với Đình Huy như thế nào? Tôi bị ép gả. Thảo nào, cô lại không biết gì về thói quen của anh ấy. Phải, tôi không biết, nhưng tôi có thể thay đổi nó. Giống như tôi lúc đầu đến với anh ấy vì bị ép buộc, nhưng bằng sự chân thành của anh ấy, tôi đã thật sự yêu người đàn ông này. Hai người không thể nào hòa hợp với nhau được. Chị muốn nói về phương diện nào không hòa hợp? Chứ vợ chồng chúng tôi sinh hoạt rất tốt. Nhung trợn tròn mắt, ngượng đỏ mặt, ấp úng nửa ngày trời cũng không nói được một câu trọn vẹn. Tuy là một luật sư thắng không ít vụ kiện, nhưng khi đối diện với vấn đề này, không tránh khỏi có chút ngượng nghịu. Thấy vậy, Mỹ Tú bật cười, khoanh tay dựa vào bồn rửa mặt, lặng lặng quan sát từ trên xuống dưới một vòng và nghiêm túc hỏi. Chị yêu thầm chồng tôi, có đúng không? Nhung nghe xong câu hỏi, chàng có chút gì e dè, không chỉ thẳng thắn thừa nhận mà còn cao giọng thách thức. Cô ta cho rằng Mỹ Tú gả cho Đình Huy chỉ vì tiền của anh, vì được trở thành một diễn viên đứng trên đỉnh danh vọng. Một người vợ còn quá trẻ, chưa hiểu chuyện, sẽ đem đến cho anh bao nhiêu phiền toái. Đó là chưa kể đến khi cô nổi tiếng, cuộc sống của anh sẽ bị đám nhà báo quấy rầy. Một người không học thức, không địa vị, liệu có thể ở phía sau ủng hộ anh không? Mỹ Tú nghe xong, một chút tức giận cũng không có. Cô cười lạnh một tiếng và nghiêng đầu nói. Ở gần một người xuất chúng như chồng tôi, yêu thầm anh ấy cũng là chuyện thường tình. Tôi không phải là một người nhỏ nhen, càng không thích để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Nếu như anh ấy yêu chị, thì đã không đến lượt một người bình thường như tôi. Muốn tiếp tục là bạn của nhau, thì đừng nói những lời ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng tôi. Tôi hy vọng không phải nghe thêm một lần nào nữa. Lúc quay trở lại phòng ăn, Thái vừa nhấp một ngụm rượu, vừa cất tiếng hỏi. Sao hai người đi lâu thế? Cả Mỹ Tú và Nhung không hẹn, nhưng lại đồng thời đưa mắt nhìn nhau. Nhung lắc đầu nói làng sang chuyện khác. Thấy vậy, Mỹ Tú chỉ cười thầm trong bụng rồi ngồi xuống bên cạnh Đình Huy. Cô cũng chẳng có ý định sẽ đem chuyện gặp Nhung ở nhà vệ sinh nói lại với chồng mình. Đây là chuyện của đàn bà phụ nữ, cô không muốn anh nhúng tay vào. Nhưng cô chắc chắn sẽ không để bản thân mình yếu thế, sẽ không để bi kịch của mẹ con cô một lần nữa dẫn trên người. Nhìn chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, trong con người đèn nhánh phát ra tia âm u, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, sắc mặt căng hơn cả dây đàn, đáy mắt hừng hực lửa, như hận không thể đem người trong xe xé thành tám mảnh. Ở khoảng cách này, Thái đương nhiên nhìn ra được nội tâm của Nhung. Cô ta đang nghĩ gì, anh biết. Quen biết cô nhiều năm, một biến đổi nhỏ trên gương mặt của cô cũng không thể nào qua được mắt của anh. Lúc cô cùng Mỹ Tú từ nhà vệ sinh trở ra, anh đã nhìn thấu được sự kiêng dè trong đáy mắt của cô. Nếu anh đoán không sai, với tính cách hiếu thắng của Nhung, hai người họ đã lật bài tẩy với nhau. Có điều trông vẻ ngoài mềm yếu, nhưng Mỹ Tú lại không phải là người dễ dàng đối phó. Nếu không tâm trạng, Nhung cũng chẳng được như lúc này. Em định làm gì? Em sẽ không phá hoại hạnh phúc vợ chồng người khác đấy chứ. Nghe hai từ phá hoại bật ra từ miệng của Thái, Nhung liếc mắt nhìn sang. Một người hoàn hảo như Đình Huy không thể nào ở cạnh một đứa trẻ con không hiểu chuyện như cô ta được. Đó là chưa kể đến hai người bọn họ không cùng lý tưởng, không cùng phương hướng. Cô ta căn bản không hề xứng với anh ấy. Từng câu từng chữ rót vào tai khiến cho Thái ngần ra một lúc. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô nói những lời khó chịu như vậy. Anh nhíu chặt mày, đôi mắt chứa đầy phẫn nộ. Em đừng xem tình yêu như chuyện hợp tác, có được không? Anh không giúp em thì thôi, tại sao anh còn bênh người ngoài chứ? Anh thật lòng không hiểu, ai mới là người không hiểu chuyện đây? Nhung tức giận, giơ tay đẩy anh ra, hậm hực và lái xe trở về nhà. Anh muốn ngăn cô lại, không muốn nhìn thấy cô vì yêu mà mù quáng đến mức đánh mất đi lý trí. Nhưng anh lại không biết nên nói gì cho phải. Thái siết chặt lòng bàn tay, bất lực nện lên mui xe. Một tiếng vang khá lớn thu hút ánh nhìn của đám người bảo vệ. Đến khi ý thức được hành động điên rồ của bản thân, anh vội xoay người nói lời xin lỗi với bọn họ, sau đó lái xe rời đi. Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình pha lẫn vào những ánh đèn xanh đỏ. Mấy cô gái ăn mặc có phần hơi quyến rũ, lượn qua lượn lại trên sân khấu. Bên dưới, đám thanh niên đang nhảy múa theo tiếng nhạc và hét hò inh ỏi. Ở một góc phía xa, chàng trai liên tục rót rượu vào ly, uống hết chai này đến chai khác. Xung quanh chỉ có mỗi anh ta, nhưng mùi rượu lại nồng nặc vô cùng. Quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù, trông có hơi bết bát một chút. Gương mặt tuấn tú không thể nào cứu vãn lại tình thế này. Cảnh tượng này mười phần là thất tình. Có mấy cô gái đi đến tiếp cận anh đều bị anh lạnh lùng đuổi đi. Một mình anh đơn độc với mấy chai rượu. Không biết bao lâu trôi qua, anh ta đứng dậy, lảo đảo bước đi, trên tay vẫn còn cầm một chai rượu còn đang uống dở. Đi được vài bước, mắt mũi tèm nhem va trúng một người đàn ông cao to lực lưỡng. Hắn ta nhíu mày, buông hai cô gái ra, xách lấy cổ áo của chàng trai và gằn lên từng chữ. Thằng nhãi, mày có mắt không hả? Chàng trai chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn, kiêu ngạo hất bàn tay của hắn ra khỏi cổ áo của mình, hiên ngang bước đi như trốn không người. Người đàn ông thấy vậy lại càng thêm giận dữ, cầm lấy chai rượu trên tay của anh, nện xuống bàn. Nghe thấy âm thanh thủy tinh rơi vỡ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ. Tiếng nhạc cũng rất ý thức mà dừng lại. Bầu không khí yên tĩnh một cách đáng sợ. Một vài người không khống chế được cái miệng thích nói của mình, khều lấy người bên cạnh, dì tai nhau. Anh trai đó đúng là suối quẩy, đụng ai không đụng, lại đụng trúng cái tên lưu manh đó. Chuẩn bị gọi xe cấp cứu đi là vừa. Cứ tưởng anh trai sẽ bị tên lưu manh đánh trọng thương như những lần trước, nhưng thật không ngờ giữa đường lại nhảy ra một cô gái, khiến mọi chuyện không đi đúng kịch bản ban đầu. Mái tóc ngắn buộc thành một chòm sau đầu, trông cô thật là quẻ với bộ quần áo thể thao màu xám cho. Cô đút hai tay vào trong túi quần, nghiêng đầu nhìn tên lưu manh. Anh trai, đây là bạn của em, anh nể mặt một chút. Hai mắt tên lưu manh nheo lại, một giây sau hiện lên ý cười. Tưởng ai? Hóa ra là người quen à? Bạn trai mới của em đấy à? Huyền Sương vội vàng xua tay, không phản bác, cũng không thừa nhận. Cứ như vậy cô thuận lợi đưa anh rời khỏi quán bar. Vừa ra khỏi, cô nàng không chịu được mùi rượu nồng nặc trên người anh, thẳng tay đẩy anh ngã vào bờ tường. Cô khịt mũi, nhíu mày khó chịu. Uống cái gì mà lắm thế? Kiểu này là thất tình chắc luôn. Chàng trai cố gắng nâng mí mắt, lờ đờ nhìn người con gái trước mặt. Cô là bạn thân của Mỹ Tú. Huyền Sương tròn mắt ngạc nhiên, say như vậy rồi mà anh ta vẫn còn nhận ra cô sao? Ừ, đúng rồi. Vậy anh có nhận ra mình là ai không? Tôi á? Tôi là Võ Thành Thái. Nghề nghiệp của tôi là luật sư. Đây, danh thiếp của tôi. Nhìn Thái hết mò tay vào túi áo, rồi lại dọc xuống túi quần để tìm danh thiếp, khóe môi Huyền Sương đơ ra thành một đường cong. Tình huống này diễn ra ở đây. Thật là không hiểu chuyện gì. Một con sâu rượu mà lại còn mắc bệnh nghề nghiệp ư? Cô thở dài một hơi, miết mi tâm, vừa định lấy điện thoại gọi cho Mỹ Tú. Suối quẩy làm sao lại bị tên say rượu này hất thẳng xuống cống. Nhìn chiếc điện thoại mới mua trôi giạt theo dòng nước bẩn, cô thở hổn hển, nắm lấy cổ áo của anh ta và quát lớn. Cái tên điên này, điện thoại tôi còn trả góp, còn chưa xong cơ mà. Sau một hồi vật vã, cả hai ngồi bệt xuống nền đất. Huyền Sương hết liếc lại lườm anh chàng này. Người ở trước mặt cô cùng với chàng rể phụ hôm đám cưới Mỹ Tú cứ như hai đường thẳng giao nhau. Ngoại trừ gương mặt và vóc người, còn lại chẳng có lấy một điểm chung. Bỏ qua dáng vẻ luộm thuộm của anh, cô mò tay vào trong túi quần anh, lấy ra một chiếc điện thoại di động. Nhưng rất nhanh, cô đã quàng trả chiếc điện thoại cho người đàn ông này. Đến cả điện thoại cũng hết pin. Đúng là tức chết. Trong lúc tức giận, Huyền Sương đứng dậy bước đi một mạch, bỏ lại một mình anh chàng giữa màn đêm hiu quạnh. Nhưng khi đi được một đoạn, cô bỗng dừng chân. Trong lòng có chút day dứt không yên. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô thở dài. Cuối cùng cô quay trở lại chỗ Thái. Vì sắc trời đã khuya, cô không thể nào đưa anh đến nhà chồng Mỹ Tú. Cuối cùng chỉ có thể trượng nghĩa, kêu mang anh một đêm. Cũng may nhờ có chú bảo vệ giúp một tay. Nếu không cô cũng chẳng biết đưa anh ta lên nhà bằng cách nào. Cô dương mắt nhìn người đàn ông say bí tỉ, đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Đúng là lo chuyện bao đồng, rồi bây giờ phải gánh một cục nợ to đùng. Buổi sáng hôm sau, Thái mơ màng tỉnh giấc. Anh giơ tay xoa xoa Thái Dương, nhíu chặt hàng lông mày. Đầu anh đau như búa bổ, cổ họng lại khô rát, rất khó chịu. Anh uể oải bật người ngồi dậy, định đi tìm nước uống. Một giây sau, thần sắc cả kinh, đảo mắt nhìn rao rác xung quanh. Bây giờ anh mới ý thức được bản thân đang ở trong một ngôi nhà xa lạ. Anh hốt hoảng tìm kiếm khắp người, những đồ vật giá trị vẫn còn nguyên vẹn. Mò đến chiếc điện thoại đã bị sập nguồn, anh ảo não cất lại vào trong túi quần. Thái thở phào một tiếng, tiếp tục đưa mắt quan sát mọi thứ. Cách bày trí trong nhà tương đối đơn giản, không quá mức phức tạp nhưng lại gọn gàng và ngăn nắp. Màu sắc cũng rất hài hòa. Chắc hẳn chủ sở hữu của căn nhà này có tính thẩm mỹ rất cao. Mừng quá, anh đã tỉnh lại rồi. Thuận theo hướng phát ra thanh âm, Thái quay đầu nhìn về phía sau, bắt trọn gương mặt đầy ý châm chọc của cô gái. Anh nâng mép môi cười gượng. Vừa định mở lời nói tiếng cảm ơn, Huyền Sương đột nhiên chìa ra, khiến anh hơi sượng lại, tỏ ra khó hiểu. Trông thấy biểu cảm này của anh, Huyền Sương lại càng thêm tức giận. Cô khoanh tay trước ngực, giọng điệu cứng ngắc. Đừng nói, anh định không chịu trách nhiệm với tôi. Tôi và cô đã có... Tôi với anh á? Hình như anh suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Thế cô bảo tôi chịu trách nhiệm gì với cô? Ý của tôi là chiếc điện thoại tối qua bị anh làm rơi xuống cống. Tôi mua chính xác là 10.399.000 đồng. Tôi chỉ mới trả được 2.390.000 thôi. Vẫn còn lại 8 triệu. Tôi còn chưa đến hạn trả góp tháng đầu tiên đâu. Đã bị anh tẩn mất chiếc điện thoại của tôi. Đừng nói với tôi là anh không nhớ cái gì. Nghe Huyền Sương nói một tràn, rõ ràng và rành mạch, Thái gật gù ra chiều đã hiểu. Cũng may không phải là chuyện anh uống say rồi làm bậy. Trong lòng bỗng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Anh ngẩng lên nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Cô có giấy bút không? Để làm gì? Cô ghi lại số tài khoản. Khi về tôi chuyển tiền lại cho cô. Huyền Sương dù có hơi chút ngạc nhiên, nhưng vẫn tìm giấy bút và đưa cho anh. Nhìn nét chữ nắn nót trên tờ giấy ghi chú, cô vẫn không tin mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Đúng là người có tiền, nói chuyện cũng dễ hơn, hành động vô cùng dứt khoát. Bao giờ cô mới có thể trải nghiệm cái cảm giác này nhỉ? Sau khi lịch sự cảm ơn một tiếng, Thái với tay cầm lấy áo khoác, quay người bước đi. Vừa mở cửa ra, một thanh âm trong trẻo lại vang lên. Ơ, sao lại là nhà? Anh lại ở đây? Đây là nhà của Sương cơ mà. Nghe thấy chất giọng quen thuộc của cô bạn thân, Huyền Sương lật đật chạy ra xem. Mắt thấy bầu không khí có phần hơi quỷ dị, cô vội chạy đến kéo Mỹ Tú vào trong, nói qua loa vài câu, rồi đem anh chàng đẩy ra ngoài, đóng cửa lại. Thấy vậy, Mỹ Tú nghiêng mình dựa vào tường, nhìn chằm chằm cô bạn thân, nghiêm giọng chất vấn. Nói ngay, chuyện gì đây? Sao anh ta lại ở nhà của cậu? Quần áo lại giống hệt như ngày hôm qua. Huyền Sương bím môi, nhún vai ngồi xuống ghế sofa, hớp ngụm nước rồi từ tốn thuật lại mọi chuyện một cách cặn kẽ. Khi ấy cô vừa tan làm, thay quần áo xong thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Trong một môi trường phức tạp như quán bar thì những chuyện này cũng chẳng có gì đáng tò mò. Vốn cô định không quan tâm đến, nhưng lại vô tình lướt qua gương mặt tiêu sái của Thái. Biết là người quen, cô không thể nào bỏ mặc làm ngơ. May thay tên lưu manh đó, đối với tài nghệ đánh tỉ dây của cô, có phần coi trọng. Từng muốn nhận cô làm em gái nuôi, nếu không cô chẳng ngu dại gì mà đâm đầu vào. Sau cùng kết quả của việc lo chuyện bao đồng là không chỉ mất điện thoại mà còn phải vác anh ta về nhà. Nói tới đây Huyền Sương lại không tài nào giải nổi được thắc mắc trong lòng mình. Cô vác sang Mỹ Tú, vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Nhìn anh ta giống như thất tình ấy, bộ dạng tối qua còn thảm hơn cả chữ thảm. Thất tình á? Anh ta nào có bạn gái đâu. Tối qua trước lúc mình đi, anh ta còn khá tốt cơ mà. Chợt một suy nghĩ băng qua đầu Mỹ Tú, trong mắt đen nhánh khẽ động. Chẳng nhẽ người trong lòng của Thái là Nhung hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết phải nói như thế nào, bởi vì những tình huống của câu chuyện này khiến Tâm An vô cùng tò mò và háo hức, muốn lắng nghe và muốn đọc tiếp tập 4 để gửi tới cho quý vị. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng chờ vào đến trưa ngày mai quý vị nhé. Không biết phải nói như thế nào, bởi vì cô gái tên là Mỹ Tú của chúng ta cứ tưởng là nhẹ nhàng, cứ tưởng là thanh thiết, nhưng thật ra cô ấy vô cùng mạnh mẽ, đúng không ạ? Nhất là cái tình huống khi mà cô gái tên Nhung kia đối đầu với cô và muốn cô nhường lại chồng cho Nhung. Thật sự là đáng kinh ngạc, bởi vì một cô gái 21 tuổi lại biết làm tất cả, nói những cái điều mà đến Tâm An cũng vô cùng ngạc nhiên. Và Mỹ Tú thật sự là quá khôn khéo để giữ được người chồng của mình. Có thể là do biến cố quá lớn của tuổi thơ đã khiến cho cô phải suy nghĩ thấu đáo về những chuyện này. Mẹ của cô đã bị ba cô bỏ rơi, cả cô và em gái của cô nữa. Bởi vậy những chuyện hạnh phúc, những chuyện mà đến với cô bây giờ, cô nhất định phải giữ chặt. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 để rồi xem chuyện gì lại đến với Mỹ Tú và cuộc sống của cô sau khi mà cô quyết định trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho kênh Đọc Truyện Bụi Phố quý vị nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.